đã có thể thừa nhận hết thảy chân tướng tàn nhẫn kia, bởi vì hắn là đứa con trai mà Từ Tử Chính ba tự tay nuôi lớn, kiên cường giống ba. Từ Thiếu Khiêm, một Hoa Phong tín tử, cách chương.